Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, không tình nguyện hợp tác. Cho ta thuẫn, Tấn Mãnh đả kích, Trọng Lâu thân là chiến sĩ. Hắn biết chiến sĩ công kích không phải rất nổi bật, chiến sĩ mạnh tại sinh tồn năng lực cùng duy trì liên tục phát ra. Dù vậy, vì lý do an toàn Trọng Lâu vẫn là đối y nhân lệ muốn hộ thuẫn lấy phòng ngừa vạn nhất. Cầu phúc hộ thuẫn, y nhân lệ phản ứng cũng là nhanh đến cực hạn. Cơ hồ tại nghe được câu này một giây sau hắn thì vung tay cho hộ thuẫn kỹ năng. Thập tự trảm, hoàn toàn không cần dư thừa động tác cùng kỹ xảo. Đối mặt tức hổn hển bay thẳng mà đến Trọng Lâu, cung binh vung tay một đạo thập tự trảm đánh ra. Phá chiêu, thương tổn hấp thu, 4314. Một cái mức thương tổn bay ra về sau. Trọng Lâu ngơ ngác đứng tại cung binh trước mặt. Hắn lượng máu còn lại sau cùng 13 điểm. Dừng tay. Long Phi rốt cục nhịn không được chạy tới. Hiểu lầm đều là hiểu lầm. Cung binh nhìn về phía Trọng Lâu. Khóe miệng của hắn lộ ra mỉm cười. Cách gần như thế. Đồng dạng không phải muốn đánh lên chính là muốn hôn môi. Ngươi nghe nói qua sao? Ngoặc kép, Trọng Lâu xấu hổ liên tục lui mấy bước. Hắn biết đối phương lưu thủ. Nếu không vừa mới dù là một cái trào phúng tiễn đạp đều có thể muốn mạng nhỏ mình. Nhanh chóng trị liệu, quang liệu thuật, quần thể trị liệu. Hai cái mục sư cuống quýt cho Trọng Lâu lượng máu khôi phục lại. Công binh hội trường. Long Phi nhìn về phía công binh cười nói, thật không hổ là 8 khu đại công hội hội trưởng, vừa mới thủ hạ lưu tình còn muốn nói câu cảm ơn. Công binh không nói gì, hắn yên tĩnh nhìn lấy long tộc mọi người tựa hồ tuyệt không hoảng sợ. Nhìn lấy công binh tự tin lạnh lùng bộ dáng, loại này chất mật tự tin để Long Phi bọn người nghi hoặc không thôi. Lấy bọn họ long tộc thế lực, không phải một cái cấp bậc, không phải e ngại chính là muốn đi lên gián. Dù sao long tộc sau lưng có thể là có cường đại bối cảnh. Nhưng là cung binh dạng này tự tin và lạnh lùng hắn xem không hiểu. Trừ phi nói đối phương căn bản không biết long tộc công hội cường đại. Đây là một cái làm càn làm bậy cấp bậc người. Nhưng là lại quá mâu thuẫn. Một cái làm càn làm bậy tiểu tử ngốc có thể cùng thánh tài lượn vòng đến bây giờ sao? 50 triệu thì 50 triệu, nhưng là ngươi có thể bảo chứng soát đi qua sao? Long Phi nói hồi chính sự hỏi, ngươi thuộc tính có thể phát một chút sao? Thuộc tính coi như, soát không soát đi qua đó là các ngươi thực lực vấn đề. Cung binh nói ra, ta chỉ phụ trách cái kia hai cái phân đoạn. Long Phi biết cung binh nói tới cũng là màu xám cùng màu xanh lam lết. Nếu như nói cung binh thật có thể không nhìn tất cả khống chế. Như vậy hai cái này phân đoạn có hắn gánh lấy tự nhiên không cần nhiều phí não tử. Nhưng là hết thảy dù sao chỉ là nghe nói. Không có kỹ càng thuộc tính Long Phi không biết ngốc đến trả thù lao. Như vậy đi, ta cho ngươi 10.000 tiền đặt cọc. Còn lại soát đi qua ta toàn ngạch thanh toán. Như thế nào? Kiếm toàn phong bảo. Cung binh không có trả lời. Hắn trực tiếp quay đầu soát lên quái vật. Mà thiên ngưng cũng là yên lặng đánh lấy phát ra. Tựa hồ cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. 100.000 tiền đặt cọc. Long Phi thử thăm dò. Muốn không ngươi ra cái giá. Cũng không thể ta trực tiếp cho ngươi một nửa a. Nhìn lấy cung binh vẫn là trầm mặc không nói. Long Phi cũng là đến tính khí. Thế mà hắn dù sao cũng là long tộc công hội hội trưởng. Kiến thức cùng xử lý vấn đề phương diện không phải người bình thường có thể so. Hắn biết cái này thời điểm coi như giết cung binh mấy người cũng không có chim dùng. 1 triệu tiền đặt cọc. Long Phi nghiêm mặt nói. Đánh xong toàn ngạch thanh toán. Đồng thời, tất cả tuôn ra trang bị ta cho ngươi 2 kiện quyền ưu tiên lựa chọn lợi. Cung binh lỗ tai động động, điều kiện này rất là dụ hoặc, cấp 50 ác ma hóa lĩnh chủ nếu như ra đồ tốt cái kia thấp nhất cũng là mấy chục triệu sự tình. Cung Bình nhìn về phía Thiên Ngưng, Thiên Ngưng gật gật đầu. Hắn biết đối phương vô luận như thế nào đều khó có khả năng trước cho cái 1.000 lượng 10 triệu. Trừ phi đối phương là kẻ ngu. Giao dịch đi. Cung Bình quay đầu nói ra. Hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Ta Long tộc công hội cũng là 10 đại công hội. Long Phi ngạo nghễ nói. Yên tâm. Theo giao dịch hoàn thành, Cung Bình thêm vào Long Phi đội ngũ. Nhưng lại không có để Thiên Ngưng thêm vào đội ngũ. Hắn đối với Thiên Ngưng thì thầm một phen. Thiên Ngưng kinh ngạc nhìn xem Cung Bình, sau đó gật gật đầu. Ma vụ chi nguyên Kakaro xúc tu trong khoảng thời gian này đã sinh trưởng càng ngày càng nhiều. Bay múa đầy trời xúc tu tối thiểu nhất cũng có trên 100 đầu. Theo Long Phi lần nữa nói rõ đấu pháp cùng phải chú ý vấn đề. Chiến đấu sắp lần nữa bắt đầu. Nhìn ngươi, Hoa Báo nhìn lấy Cung Bình cười nói, cho ngươi phối 3 cái mục sư, nghiêu bước đi. Đáng tiếc, Cung Bình cười khổ lắc đầu, mấy cái mục sư đều vô dụng. Ý gì? Cung Bình cười không có giải thích. Cô độc lữ giả cái này biến động hiện tại với hắn mà nói ngược lại có chút gà mờ. Bởi vì hắn bị choáng độ đã 10 cấp, lại đề thăng cũng không có ý nghĩa. Nhị chuyển không đến người chơi trong tay, trừ cực xa cự ly dẫn đạo tiễn bên ngoài liền không có cao cấp khống chế kỹ năng. Cho nên đối với Cung Bình tới nói, đừng nói 10 cấp bị choáng, cấp 9 đều đầy đủ. Mà cô độc lữ giả tăng lên bị choáng bên ngoài, giảm bớt hiệu quả trị liệu cũng có chút để hắn khó chịu. Không biết về sau có hay không kỹ năng lần nữa cải biến cơ hội. Cung Bình suy nghĩ một chút theo rồi nói ra. Khai quái đi. Bạch Cáp Trọng Lâu bọn người lui khỏi vị trí bộ thản vị trí. Chủ tăng giao cho Cung Bình về sau. Chiến đấu ngay từ đầu Cung Bình thì hướng về Kakaro tiến lên. Điên cuồng như vậy. Bạch Cáp nhìn xem nói ra. Theo sau a, con hàng này không sợ chết sao? Mấy đạo xúc tu còn không quất chết hắn. Cầu phúc hộ thuẫn. Cầu phúc hộ thuẫn, mấy cái mục sư cho Cung Bình ném phía trên hộ thuẫn kỹ năng. Miss, Cung Bình chếch nghiêng thân thể tránh né một đầu xúc tu công kích, sau đó làm ra ngửa ra sau động. Tác lần nữa tránh né một đạo xúc tu. Miss, miss, nhanh chân lui lại một bước tiếp tục tránh né xúc tu. Cung Bình hướng về bên trái làm ra lăn lộn. Động tác, miss, ba, ba. Tại Cung Bình lăn lộn đứng dậy thời điểm, rốt cục một trước một sau hai đạo xúc tu hung hăng chúng. Đích hắn, thương tổn hấp thu, thương tổn hấp thu, trừ 134, song phòng 1.300 hai bên, hoặc là 1.400, tuyệt đối không đến 1.500. Bạch Cáp liếc một chút nhìn ra Cung Bình phòng ngự, không biết đỉnh không có đỉnh quyển trục. Không đỉnh quyển trục lời nói thuộc tính này còn có thể. Ai u ta đi cái này lượng máu. 9.000 máu. Trọng Lâu rốt cục nhìn đến Cung Bình lượng máu, hắn hoảng sợ nói. Con hàng này đến cùng ăn mấy cấp quyển trục. Cái này lượng máu quá dọa người. Thế mà hắn không biết là Cung Bình lúc này còn không có ăn bất luận cái gì quyển trục. Nếu không vạn huyết lời nói càng để bọn hắn giật mình. Thập tự chạm, đối mặt chạm mặt tới tam điều xúc tu, Cung Bình lui lại nửa bước, thập tự chạm đánh ra, phá chiêu, 5.131, phá chiêu, 4.834, phá chiêu, bạo kích, 10.373, ba cái đáng sợ mức thương tổn bay ra về sau, Cung Bình trên đầu bay ra hút máu hiệu quả, thảo, cái này sao có độc? Phụ trách Cung Bình an toàn một cái mục sư vẻ mặt cầu xin. Ta một cái quang liệu thuật khôi phục người khác đều là 7-800. Cho hắn mới 500 không đến. Chính hắn hít một hơi máu hơn 1.000. Đậu phộng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.